Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, huyết chiến. Lâm Hiên đáng sợ trọng đập phía dưới, lực lượng dốc hết ra, đem tất cả lực lượng cũng cho đập xuống. Trong tay Du Hồng Côn đều đã uốn lượn, đang không ngừng điên cuồng đập phía dưới. Trong tay Du Hồng Côn bên trên đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Cái chuôi này Du Hồng Côn trước liền bị sử dụng qua. Hôm nay bị hắn điên cuồng sử dụng. Mỗi lần đều là dùng bạo lực nhất phương thức công kích đi ra ngoài. Đối kháng đều là thể phách cực kỳ khủng bố chủ. Cho dù là thượng phẩm thiên đạo vũ khí, hôm nay đều phải bị tàn phá thất thất bát bát. Tiếp tục như vậy sử dụng đi xuống nói, nhất định sẽ đưa tới bạo liệt. Cứng quá, Lâm Hiên eo bàn tay tê dại, vẫn khẽ run. Vừa rồi đáng sợ kia lực phản chấn, để cho hắn đều cảm giác được đáng sợ. Kém chút hắn liền cầm không được trong tay Du Hồng Côn. Nhưng vẫn là bị hắn cứng rắn cầm cái này Du Hồng Côn. Không có bị quăng bay ra đi. Một màn này cho rất nhiều thiên thần mang đến hy vọng. Lực lượng đáng sợ nện ở màu vàng kia tinh không hải yêu trên thân. Hơn nữa còn là nhất chiêu đánh lén thành công. Không biết có thể thành công hay không thương tổn được này kim sắc tinh không hải yêu đây. Điểm ấy bọn họ cảm thấy rất chờ đợi. Hy vọng Lâm Hiên thật có thể giết chết này kim sắc tinh không hải yêu. Thiếu này kim sắc tinh không hải yêu. Bọn họ là có thể thuận lợi thông qua lần này tai nạn. Còn lại tinh không hải yêu tuy là số lượng nhiều. Nhưng ít ra bọn họ có thể đối phó. Duy chỉ có này kim sắc tinh không hải yêu không có cách nào đối phó. Hưu, một đạo kim mang bỗng nhiên từ tam nguyên trong nước lao ra đến. Đánh về phía bay trên không trung Lâm Hiên. Kèm theo còn có một ba tam nguyên nước cuốn lên đến. Nghĩ bắt hắn cho cắn nuốt. Lâm Hiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vung lên Du Hồng Côn nhắm ngay cái này gào thét tới kim mang đập xuống. Hoàn toàn là cứng đối cứng. Đấu thiên tinh thần diệt. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Du Hồng Côn phát ra vang ong ong tiếng. Như là không nhịn được cái này lực lượng đáng sợ. Tùy thời cũng phải hỏng mất tựa như. Nhưng vẫn kiên trì xuống. Bị hắn nặng nề một cái côn quất xuống. Thải sắc hào quang từ côn ở bên trong thân thể phụt ra ra. Giống như ở phía trên rát lên nhất tầng kim sắc thải mang. Lại lần nữa va chạm. Chưa từng xuất hiện kỳ tích. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài. Bóng người vàng óng không có bị một lần nữa nhập vào cái này tam nguyên trong nước. Giữa hai người va chạm lực lượng. Dâng lên từng tầng một lực lượng. Đem cuốn qua đến tam nguyên nước cho chấn thành vô số bọt nước. Không có chức lực sát thương. Chết. Mượn bay rớt ra ngoài dư lực. Lâm Hiên từ nay về sau vẫy một côn. Ngũ thải quang mang kẹp theo nghìn vạn lần ức cân lực lượng. Tại kẹp theo thải sắc hồng quang càn quét phía dưới. Một mảng lớn tinh không hải yêu bị chấn nát không ít. Đều là kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị chấn nát xuống. Những thứ này đều là tu vi tương đối thấp thiên thần hải yêu. Ở một côn này phía dưới. Trực tiếp cho bạo liệt xuống. Từ đó hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là lực lượng. Bạo tạc tính chất lực lượng. Coi như là không thấp pháp tắc chi lực. Cũng không thể cùng sánh vai. Hai người song song kết hợp phía dưới. Sức mạnh có đáng sợ tăng phúc, thiếu một là không được. Bất quá hắn bàn tay đã tràn đầy tiên huyết, cực hạn bạo tăng công kích, để cho hắn thể phách năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn. Cánh tay mặt ngoài cũng chảy ra huyết châu, trái lại bị đánh bay ra ngoài kim sắc tinh không hải yêu dừng lại. Công kích lợi chảo mặt ngoài vảy màu vàng bị chấn nát không ít. Kim sắc huyết dịch không ngừng chảy xuống, tích lạc tại tam nguyên trong nước lúc. Rất nhanh thì biến mất. Thiên quân tu vi. Người này nhân loại rất không thể tưởng tượng nổi. Kim sắc tinh không hải yêu thương thế trên người cũng không lớn. Chỉ là hơi chút bị chấn thương mà thôi. Thiên thần cảnh giới đại viên mãn cũng không phải là nói đùa. Lâm Hiên không có sáng tạo ra đánh bại nó kỳ tích. Nhưng có khả năng đem này kim sắc tinh không hải yêu đả thương. Cũng đã là sáng tạo kỳ tích. Đây chính là cảnh giới đại viên mãn, cũng không phải phổ thông thiên thần, có khả năng như vậy đối chiến, thật sự là thật đáng sợ, có lẽ trên cái thế giới này, còn có so với Lâm Hiên càng nghịch thiên. Nhưng hiện nay bọn họ cũng chỉ biết Lâm Hiên nghịch thiên. Cái này nghịch thiên trình độ, để cho này kim sắc tinh không hải yêu cũng chấn động không thôi. Thôn phệ đã từng nhiều như vậy sinh vật, nó lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nghịch thiên nhân loại. Dựa vào thiên quân tầng thứ liền có thể làm tổn thương bản thân. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nó cũng hoài nghi mình có phải hay không phán đoán sai lầm. Không chỉ là nó cảm giác mình phán đoán sai lầm, thậm chí ngay cả những người khác cũng cảm giác mình phán đoán sai lầm. Long thần trảo, Long thành chủ không có cho nó lấy hơi, cũng đã từ bàng biên đánh lén trở lại. Hai móng nhắm ngay nó phía sau lưng kéo xuống đi. Hận không phải đem này kim sắc tinh không hải yêu cho xé thành mấy khối. Kim sắc tinh không hải yêu nhanh chóng phản kích tới. Lại lần nữa đem Long thành chủ cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó Lâm Hiên công kích lần nữa trở lại. Luân khởi trong tay có một chút vết dạn du hồng côn. Nhắm ngay kim sắc tinh không hải yêu đập mạnh. Lần này kịp chuẩn bị sau khi. Kim sắc tinh không hải yêu sẽ không dễ dàng bị đập bay ra ngoài. Mà là không ngừng mà vung chảo đi phản kích. Hai người điên cuồng đụng vào nhau. Bạo tạc tính chất lực lượng từng tầng một phóng xuất ra đến. Đem phía dưới tam nguyên nước cho đánh chìm cái hố to. Cuốn lại tam nguyên nước đều bị nhẹ nhõm đánh sơ xác xuống. Đối với bọn họ không có sản sinh ảnh hưởng chút nào. Nhất đối nhất điên cuồng đụng nhau. Lâm Hiên liền vẫn duy trì 25 lần cực hạn lực lượng. Điên cuồng đập xuống. Giống như cái đáng sợ sát thần. Để cho những này thiên thần phân ra một tia tâm thần quan sát lúc. Nội tâm có thể nói là cũng ngốc xuống. Trước cho tới bây giờ chưa thấy qua điên cuồng như vậy Lâm Hiên. Hiện tại thấy được sau khi. Mới phát hiện mình cùng Lâm Hiên khoảng cách càng thêm xa. Trừ cái đó ra. Long thành chủ đồng dạng là túi hơi đi tới. Hóa thành một đạo thiên lôi xông lên. Nhắm ngay này kim sắc tinh không hải yêu điên cuồng công kích. Trên người hắn sớm đã bị thương. Nhưng Long thành chủ cũng không có lùi bước. Lùi bước liền chỉ có một con đường chết. Vì thế bọn họ chỉ có thể liều mạng. Tại đây giao cho chúng ta. Nhanh lên tiêu diệt bọn họ. Long thành chủ hét lớn một tiếng. Tỏ ý dịch phong thiên thần bọn họ không cần lo cho tại đây. Để cho chính bọn nó đến là được. Dịch phong thiên thần bọn họ liền chủ trì đại trận. Điên cuồng mà chém giết những thứ kia tinh không hải yêu là được. Chỉ muốn số lượng giảm thiểu đến mức nhất định. Này kim sắc tinh không hải yêu sẽ không có uy hiếp. ngantiuyen.com nghe theo mệnh lệnh. Công kích. Dịch phong thiên thần giết đỏ mắt. Trận chiến này bọn họ giữa lẫn nhau cũng cực kỳ trọng phải. Vô luận phương đó đều là nhất định phải. Thiếu người nào đều không được. Đi theo rất nhiều thiên thần khí thế bạo tăng. Chiến đấu vượt trình độ phát huy. Thậm chí có người thiêu đốt tinh huyết. Đối với nhào lên tinh không hải yêu điên cuồng tấn công. Huyết chiến vẫn điên cuồng kéo dài. Lâm Hiên không có tiếp tục xông lên đánh càng cường lực lượng. Càng mạnh lực lượng hay là có thể bộc phát ra đến. Nhưng là không thể kéo dài. Hắn không cách nào giành thắng lợi. Chỉ có thể tuyển chọn kéo dài thời gian. Trong quá trình hắn thật sâu cảm giác được thể phách sự đáng sợ. Không dựa pháp tắc chi lực, chỉ dựa vào thể phách là có thể ngạnh hám bọn họ. Chẳng trách đấu thiên thần tôn cường hãn như vậy. Thể phách cường hãn kết hợp pháp tắc chi lực, tuyệt đối là thuộc về nghịch thiên tồn tại. Lâm Hiên đồng dạng là cảm giác được thực lực của chính mình còn xa xa không đủ. Nếu không có Long thành chủ hỗ trợ, hắn nhất định là không tiếp tục kiên trì được. Đột phá thiên thần hành trình, nhất định phải sớm một chút đột phá mới được. Nhưng mà đệ tam trọng dung hợp pháp tắc cũng không tốt đi. Convert by King Killer. Hết chương.